Chương 1270, động tĩnh lớn. Đầy người nhiễm lấy máu tươi hài nhi, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng đứng tại Si Hiên đỉnh đầu, hắn nhìn qua bất quá song trưởng lớn nhỏ, dường như không có chút nào lực lượng, nhưng khi Chu Nguyên Tại nhìn thấy hắn lúc, lại là tùy tâm dâng lên một tia ý sợ hãi, sau đó không chút do dự bước ra nhanh lùi lại, ở tại thể nội, ngày đó không sợ đất thôn thôn, cũng là phát ra tiếng gầm, trong tiếng hô tràn đầy kiên kỵ, mà một màn này, cũng đồng dạng là đã rơi vào ngải đoàn tử đám người trong mắt. Ánh mắt của bọn hắn, có chút đờ đẫn nhìn qua cái kia từ Si Hiên trong máu thịt chui ra ngoài hài nhi, tuy nói bọn hắn không có trực diện mà đúng, nhưng bọn hắn lúc này, lại là sinh ra một loại giống như đại nạn lâm đầu cảm giác, cái đó là, cái gì, Trang Tiểu Minh thanh âm có chút gian nan nói, lúc này liền xem như ngải đoàn tử như vậy có chút lớn rồi tính cách, đều là gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch, không lưu loát mà nói, vật kia, chỉ sợ mới là thánh tộc thủ đoạn sau cùng, chẳng lẽ là pháp vực cường giả chui vào sao? Một tên ngụy pháp vực cường giả nhịn không được nói, ngải đoàn tử trầm mặt một chút, nói, chỉ sợ, sau đó còn muốn càng thêm khủng bố, pháp vực cường giả có lẽ có thể cho bọn hắn mang đến áp lực, nhưng lại không có khả năng làm cho trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi vô ngần. Lời vừa nói ra, bốn phía bầu không khí phản phất đều là ngưng kết xuống tới, tất cả mọi người là con ngươi ngưng trệ, không phải pháp vực, chẳng lẽ, là thánh tộc thánh giả, làm sao có thể, thánh giả căn bản không có khả năng không hề có động tĩnh gì tiến vào Long Linh Động Thiên A. Bọn hắn cảm thấy da đầu rung lên, cái này hoàn toàn chính là một đám sói tê đấu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống một đầu ác long, căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu, mà bọn hắn vạn thú thiên nhân mã kinh hải muốn tuyệt thời điểm, Si Hiên kia đỉnh đầu hài nhi, vuốt một cái vết máu trên người, sau đó một đôi không có chút nào tình cảm đôi mắt nhìn về phía Chu Nguyên, ngươi tiểu tử này, ngược lại là thật có chút âm hồn bất tán, nhiều lần hỏng ta thánh tộc mưu đồ, tuy nói lấy Chu Nguyên thực lực, chỉ sợ còn nhập không được thánh tộc thánh giả mắt. Nhưng hắn ở trong cổ nguyên thiên phá hủy thánh tộc mưu đồ, cho nên tên của hắn cùng một chút tình báo, tự nhiên cũng liền bị thánh tộc những thánh giả kia biết được. Chu Nguyên ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hài nhi kia, nói, trước đây ta đã cảm thấy kỳ quái, Si Hiên này làm sao có thể dẫn động như vậy khổng lồ hung sát chi khí nhập thể, nhưng không có bị hung sát chỗ xâm nhiễm, mà bây giờ, cuối cùng là biết được đáp án, Si Hiên dẫn động tổ hồn sơn hung sát chi khí gia trì tự thân, thực lực đích thật là điên cuồng tăng vọt, nhưng dựa theo lẽ thường tới nói, coi như hắn là ngụy pháp vượt cảnh, cũng không có khả năng tiếp nhận loại hung sát kia ăn mòn, nhưng hắn hết lần này đến lần khác không có xuất hiện bất kỳ sự tình, lúc trước Chu Nguyên còn tưởng rằng hắn là người mang dị bảo, nhưng hôm nay đến xem, nguyên nhân lớn nhất là trong cơ thể của hắn, ẩn giấu một vị thánh tộc thánh giả, mặt khác, các ngươi thánh tộc đến tột cùng muốn làm gì, vậy mà hao tổn tâm cơ đem một vị thánh giả len lén đưa vào Long Linh Động Thiên, các ngươi đối với tổ hồn sơn ngấp nghé, mạnh như vậy sao, Chu Nguyên chậm rãi nói. Sự tình diễn biến đến cục diện này, nếu như còn cảm thấy đây chỉ là thánh tộc một lần tùy ý hành động, vậy cũng thật sự là quá mức ngu xuẩn một chút, thậm chí, Chu Nguyên mơ hồ cảm giác, chỉ sợ ngay cả tổ hồn sơn, đều chưa chắc chính là thánh tộc lần này mưu đồ mục đích cuối cùng nhất, hoặc là nói, tổ hồn sơn còn có hắn chỗ không biết được bí mật, bất quá bất kể như thế nào, cục diện dưới mắt hắn là không giải quyết được, tuy nói trước mắt vị này thánh tộc thánh giả hẳn là cũng không phải thật sự là trạng thái toàn thịnh, nhưng Chu Nguyên cũng không có nửa điểm ý muốn động thủ. Bởi vì hắn minh bạch, liền xem như trạng thái lại kém thánh giả, đối với hắn hiện tại tới nói, đều là không thể vượt qua núi cao, hiện tại, cũng chỉ có thể hy vọng vạn thú thiên thánh giả tranh thủ thời gian khai thác biện pháp, oanh, mà cũng chính là tại Chu Nguyên trong lòng hiện lên ý niệm như vậy thời điểm, Long Linh Động Thiên này đột nhiên kịch liệt trung chuyển, tất cả ánh mắt đều là đột nhiên ngẩng đầu, sau đó bọn hắn chính là rung động nhìn thấy, nơi đó thiên khung phản phất là đang vặn vẹo, ngay sau đó, đúng là có mấy tấm khuôn mặt to lớn nổi lên. Khi mấy tấm khuôn mặt kia từ thiên khung lúc xuất hiện, giữa cả thiên địa đều là có một loại không cách nào hình dung cuồn cuộn thiên uy xuất hiện, làm cho thân ở trong đó tất cả mọi người là cảm thấy áp lực cực lớn. Bất quá, ngải đoàn tử bọn hắn không sợ ngược lại còn mừng, bởi vì bọn hắn đều nhận ra được, những khuôn mặt to lớn kia, đều là vạn thú thiên thánh giả. Bọn hắn quả nhiên đang chú ý vạn thú thiên, sư ảnh, ngươi đường đường thánh tộc thánh giả, lại như chuột chui vào Long Linh Động Thiên, đến tột cùng ý muốn như thế nào, trên bầu trời. Có khuôn mặt to lớn trầm thấp lên tiếng, tiếng như lôi minh, ngươi lão quỷ này, ngược lại thật sự là bỏ được, vậy mà chém xuống một nửa thánh liên, hóa thành thánh anh chui vào, nhanh chóng cút đi Long Linh Động Thiên, nếu không liền đưa ngươi thánh anh gạt bỏ, để cho ngươi nếm thử như thế nào thiên đại vị đắng, đến lúc đó không thể nói trước ngươi lão quỷ này liền muốn rơi xuống thánh cảnh, mấy vị vạn thú thiên thánh giả đều là giận mà lên tiếng, vì áp bao phủ thiên địa, từng đạo tiếng quát trực tiếp làm cho giữa thiên địa phong vân biến ảo, tại bực này thánh giả chi nộ dưới, coi như biết rõ đây cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến, nhưng ở đây vạn thú thiên nhân mã vẫn như cũ là không nhịn được run lẩy bẩy. Ha ha ha, mà đối mặt với vạn thú thiên thánh giả Lôi Minh Quát Tháo, cái kia được xưng là sư ảnh thánh tộc thánh giả, thì là bộc phát ra bén nhọn tiếng cười to. Các ngươi vạn thú thiên những này thánh giả, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm, các ngươi nếu là có thể tùy tiện đi vào Long Linh Động Thiên, vậy liền tiến đến thử một chút, chỉ cần các ngươi không sợ đem Long Linh Động Thiên này cùng những thất phẩm tinh anh này toàn bộ đều làm hỏng. Trên bầu trời, mấy tấm cực đoan khuôn mặt quay cuồng, có kinh thiên tức giận bừng bừng phấn chấn, dẫn tới toàn bộ Long Linh Động Thiên phản phất đều là phát ra các tiếng vang, tựa như là không thể thừa nhận loại kia thánh giả chi nộ. Sư ảnh, ngươi thánh tộc đến tột cùng đối với Long Linh Động Thiên có mưu đồ nào đó? Có vạn thú thiên thánh giả lạnh giọng đặt câu hỏi, như trẻ con bộ dáng. Sư ảnh khóe miệng lộ ra một vòng châm chọc ý cười, hạng người vô tri, thật sự cho rằng cái này tổ hồn sơn chính là ngươi vạn thú thiên đồ vật a? Nó vì sao sinh ra, có lẽ các ngươi cũng không biết được a? Trên bầu trời khuôn mặt to lớn hiển nhiên đều là ngơ ngác một cái chớp mắt, sau đó ánh mắt có chút âm trầm, ngươi có ý tứ gì? Nhưng mà sư ảnh kia lại là không tiếp tục nói đến càng nhiều ý tứ, hiển nhiên liền thích xem gặp vạn thú thiên thánh giả như vậy luống cuống. Mà Long Linh Động Thiên bên ngoài, năm đạo kinh khủng ý niệm tại lẫn nhau giao hội, mặc kệ thánh tộc này có gì mưu đồ, đều phải ngăn cản sư ảnh. Long Linh Động Thiên không thể thừa nhận thánh giả toàn lực tiến vào, mà lại các tộc thất phẩm cảnh cũng ở trong đó, một khi gây nên Long Linh Động Thiên rung chuyển, bọn hắn giữ nhiều lành ít, lúc này không thể lo lắng quá nhiều, truyền tin để bọn hắn lập tức rút lui, lui hướng tiến vào lúc lơ lửng mâm tròn chỗ, nơi đó là Long Linh Động Thiên vững chắc nhất địa phương, có thể bảo đảm tính mệnh, hay là chuẩn bị thánh hàng chi thuật đi, tuy nói đối với chúng ta sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng lo trước lo sau, không phải cử chỉ sáng suốt. Mấy vị khác thánh giả nghe vậy, có chút trầm mặc, cái gọi là thánh hàng chi thuật, kỳ thật cùng sư ảnh kia thủ đoạn không có quá lớn khác nhau, một khi đến lúc đó thánh hàng bị chém giết, sẽ đối bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Bất quá lúc này không có thời gian còn muốn quá nhiều, có thể trở thành thánh giả, bọn hắn đều là có được cứng rắn nhất tính cách, lúc này quả quyết gật đầu, có thế, mà coi như bọn hắn qua trong giây lát làm ra quyết nghị, sắp động thủ một khắc này, Long Linh Động Thiên này hư không bên ngoài, hư không đột nhiên bị xé nứt ra, sau một khắc, có khí tức kinh khủng từ trong cái khe không gian kia giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Ha ha, các ngươi nếu là thiếu đối thủ mà nói, liền do chúng ta tới ứng đối đi. Vết nứt không gian đằng sau, dường như có một bộ cổ lão bức tranh, trong bức tranh giống như ẩn chứa thiên địa, mà lúc này, có thể thấy được trên bức họa có năm bóng người hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng đều không ngoại lệ, năm bóng người kia tản ra vô cùng kinh khủng khí tức, mà năm vị kia vạn thú thiên thánh giả, sắc mặt vào lúc này đột nhiên kịch biến, năm vị thánh tộc thánh giả, đó là thánh giới thần đồ, giờ khắc này, liền xem như lấy năm vị vạn thú thiên thánh giả thân phận địa vị, đều là sinh ra một cổ cảm giác cực kỳ không ổn. Thánh tộc này lần này động tĩnh vậy mà làm lớn như vậy, bọn hắn đây chẳng lẽ là muốn lần nữa nhấc lên ngập trời đại chiến sao?